Trùm sinh vi long bắt đầu nộp lên chính mình. Chương 33, 33, mới chiến pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khư Cảnh Tần Thời lại một lần nữa đi tới dị thú hoành hành núi rừng bên trong. Hơn nữa lần này, hắn không còn là tại chiến khu không gian thông đảo phụ cận hoạt động, mà là đi sâu vào trước đây Đông Hạ chiến sĩ chưa từng xâm nhập khu vực. Như thế nào, các ngươi nhìn rất khẩn trương. Tần Thời chiếm cứ tại trên bờ vai của Đồng Kiêu, hướng đi theo phía sau Ứng Địch đám người nói. Đương nhiên khẩn trương, Ứng Địch cười khổ nói. Nơi này chúng ta còn là lần đầu tiên xâm nhập, chờ một lúc, nhưng là muốn đối mặt càng mạnh mẽ hơn, càng xa lạ dị thú, làm sao có thể không khẩn trương. Kỳ thực, Khư Cảnh càng thâm nhập chỗ, dị thú càng mạnh mẽ hơn cũng không có so không gian thông đạo phụ cận nhiều hơn bao nhiêu. Quân bộ mặc dù giới hạn trong thực lực, không cách nào xâm nhập Khư Cảnh, nhưng đủ loại điều tra thiết bị cũng không bị hạn chế. Bình thường dị thú cũng sẽ không đặc biệt đi phá hư phi hành thiết bị dò xét. Bởi vậy, quân bộ đối với chung quanh mấy trăm cây em phạm vi bên trong sinh tồn dị thú, đều có một cái hiểu đại khái. Chỉ là, hiểu rõ thuộc về dài, ngoại trừ không gian thông đảo phụ cận, những địa phương khác dị thú, Ứng Địch, Đồng Kiêu bọn hắn cũng không có gặp được. Thật muốn đụng phải, chiến đấu khó tránh khỏi lại bởi vì tình báo không đủ, mà bó tay bó chân. Yên tâm, có bản thần long tải, lại lớn lên một chút ta đây, sẽ thật tốt bảo hộ các ngươi. Tần Thời ngược lại là không có khẩn trương chút nào, thần sắc 10 phần tung tăng, vỗ bộ ngực cam đoan. Chúng ta một lần này mục tiêu, thế nhưng là thượng đẳng thú binh, thậm chí là thú tướng, muốn đối đội trưởng của các ngươi có lòng tin. Lại hấp thu một đợt năng lượng hạt nhân, Tần Thời bây giờ là lòng tin bạo tăng, mục tiêu của chúng ta là hỏa diễm lang. Loại dị thú này tốc độ không phải rất nhanh, tại các ngươi có thể ứng đối trong phạm vi, dẫn đầu hỏa diễm lang giao cho ta, những thứ khác từ các ngươi tới giải quyết, chuyện này với các ngươi cũng là một lần rèn luyện. Tần Thời nói, là, đội trưởng, đám người gật đầu, xa lạ Khư Cảnh, hoàn cảnh càng thêm nguy hiểm, bọn hắn không có liều lĩnh, mà là thận trọng hướng về hỏa diễm lang sống chỗ đi tới. Hỏa diễm lang, là một loại quần cư dị thú. Trưởng thành hỏa diễm lang thực lực cùng phong lang không sai biệt lắm. Trong đó sói đầu đàn, trên cơ bản đều có thượng đẳng thú binh thực lực. Đi qua trước đây ma luyện, Ứng Địch, Đồng Kiêu bọn người chiến lực có tăng lên rất nhiều. Đối mặt trung đẳng thú binh, hoàn toàn có thể chiến đấu một đoạn thời gian rất dài. Mà lần nữa tiến hóa Tần Thời, đã đủ để nghiêng về một bên trong chu diệt các loại thú binh. Mục tiêu của hắn là hỏa diễm lang sói đầu đàn. Ngừng. Đi một đoạn thời gian, lúc sắp đến gần hỏa diễm lang nơi nghỉ chân thời điểm, trong đội ngũ, phụ trách điều tra đội viên Bàng Mưu hướng đại gia đưa tin. Hắn khống chế một cái giỏ sét ong mật, bay ở giữa không trung, ở trên cao nhìn xuống điều tra hoàn cảnh chung quanh. Giỏ sét ong mật là Đông Hạ nghiên cứu điều tra thiết bị, bề ngoài ngụy trang thành ong mật bộ dáng, hình thể nhỏ bé, có rất tốt tính bí mật. Hơn nữa không dễ dàng gây nên dị thú chú ý. Đồng Hạ quân bộ đội Khư Cảnh dò xét, trên cơ bản đều dựa vào dò xét ong mật tiến hành. Bàng Mưu đem phát hiện hình ảnh, thông qua Lam Võng cùng hưởng cho đại gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Thời ý thức liền lên Lam Võng, lập tức liền nhìn thấy phía trước đại khái khoảng 3 dặm chỗ, có mấy cái hỏa diễm lang đang tại kiếm ăn. Đại gia cẩn thận tiếp cận, ta sẽ dùng đằng vân giá vũ giúp các ngươi che lấp khí tức, chờ một lúc vừa gặp phải hỏa diễm lang. Chúng ta liền lập tức động thủ, phải trong thời gian ngắn nhất đưa chúng nó đánh giết. Tần Thời hướng đại gia nói, đằng vân giá vũ là long tộc năng lực cơ bản một trong. Phía trước Tần Thời chỉ có thể cho mình sử dụng đằng vân giá vũ. Mà hấp thu năng lượng hạt nhân trưởng thành sau, hắn đã có thể mở rộng đằng vân giá vũ năng lực phạm vi. Mặc dù bởi vì hắn trước mắt tiến hóa trưởng thành phương hướng là khống hỏa, đối với đằng vân giá vũ ứng dụng không phải là rất quen thuộc. Không cách nào làm cho Ứng Địch, Đồng Kiêu bọn hắn ẩn thân. Nhưng để cho bọn hắn giảm xuống tồn tại cảm, tránh cho bị dị thú phát giác, vẫn là có thể làm được. Năng lực ẩn nấp, tại trong rừng rậm chém giết, là cực kỳ trọng yếu năng lực. Ứng Địch, Đồng Kiêu đám người thực lực, chính diện còn không cách nào đối với trung đẳng dị thú sinh ra uy hiếp. Nhưng nếu như có thể ẩn nấp thân hình, xâm nhập trong phạm vi nhất định chợt làm loạn. Chưa hẳn không thể gây tổn thương cho đến bọn chúng. Lợi dụng đằng vân giá vũ ẩn tàng, khoảng cách gần làm loạn, Đây chính là Tần Thời vì Thần Long đội khai thác một bộ khác chiến pháp. Hảo, chúng ta biết, Ứng Địch, Đồng Kiêu, Bàng Mưu bọn người, hăng hái gật đầu. Đằng Vân Gia Vũ ẩn nấp thân hình, đối bọn hắn trợ giúp, không thua gì phân phối tinh lương vũ khí chiến đội ủng hộ. Thậm chí còn hơn, phía trước bọn hắn cần tại phân phối tinh lương vũ khí chiến đội phụ trợ, mới có thể đánh giết trung đẳng dị thú. Mà bây giờ, có Đằng Vân Gia Vũ trợ giúp, dù là dị thú trước đó không có bị tiêu hao sức mạnh, thụ thương, bọn hắn đánh bất ngờ đột nhiên gây khó khăn, cũng chưa chắc không thể đánh giết bọn chúng. Một đường tiềm hành, rất nhanh, Thần Long đội liền tiếp cận kiếm ăn hỏa diễm lang. Rất tốt, năm cái hỏa diễm lang, ba người các ngươi một cái tiểu tổ, vừa vặn chia hết bốn cái kia tối cường hỏa diễm lang liền giao cho ta tới. Tần Thời nhìn xem trước mắt, giò cái mũi, trong rừng trái ngửi ngửi, phải ngửi ngửi hỏa diễm lang nói. Hảo, ta cùng Đồng Kiêu, Bàng Mưu ba người một tổ, Đồng Kiêu, Bàng Mưu, hai người các ngươi đánh tiên phong, ta phụ trách một kích chí mạng. Ứng Địch cấp tốc nói, đại gia rất nhanh liền chia xong tiểu tổ, đồng thời chọn muốn nhằm vào mục tiêu. Đại gia tiếp tục chờ tại Tần Thời chế tạo trong mây mù, thận trọng tới gần hỏa diễm lang. Phía trước hỏa diễm lang, còn không biết nguy hiểm đang đến gần. Đột nhiên, ngay tại khoảng cách hỏa diễm lang chỉ có khoảng 10 mét thời điểm, Ứng Địch, Đồng Kiêu bọn người đột nhiên gây khó khăn. Mây mù có thể che chắn ánh mắt, mê hoặc địch nhân. Nhưng hỏa diễm lang tính cảnh giác rất mạnh, có thể tại 10 mét bên ngoài che lấp đại gia khí tức, không bị bọn chúng phát giác, đã là Tần Thời trước mắt có thể cực hạn làm được. Mà 10 mét khoảng cách, đối Ứng Địch, Đồng Kiêu bọn hắn tới nói, cũng không tính xa xôi. Lấy bọn hắn tố chất thân thể, toàn lực bạo phát xuống, vượt ngang 10 mét, chỉ cần một giây là được rồi. Ngao ô, dẫn đầu hỏa diễm lang 10 phần cảnh giác, tại Ứng Địch bọn hắn bạo khởi trong nháy mắt, liền cảm ứng được nguy cơ buông xuống, phát ra cảnh báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khác bốn cái hỏa diễm lang, lập tức ngẩng đầu, nhe răng trợn mắt, hướng Ứng Địch bọn hắn nhìn sang. Đối mặt như thiểm điện vọt tới địch nhân, hỏa diễm lang thân bên trên giấy lên lửa nóng hừng hực, vung vẩy cực lớn móng vuốt, giống như xe nâng quét ngang mà đi. Ứng Địch, Đồng Kiêu, Bàng Mưu, phụ trách đối phó bên trái một đầu hỏa diễm lang. Đồng Kiêu, Bàng Mưu dẫn đầu, cầm trong tay chiến đao, hướng hỏa diễm lang phách chạm mà đi. Đặc chế chiến đao, tại hỏa diễm lang còn chưa trước khi phản ứng lại, ngay tại trên người của nó lưu lại kinh người vết cắt. Máu me đầm đìa. Hỏa diễm lang gầm thét, tức giận huy động vuốt sói, trên không trung mang theo một mảnh lượn lờ xích diễm khó coi chảo ảnh. Nhưng mà, Đồng Kiêu, Bàng Mưu cũng không tiếp tục công kích, mà là thuận thế tránh sang bên cạnh. Hỏa diễm lang công kích lập tức thất bại, ngược lại lộ ra kẽ hở khổng lồ. Theo Đồng Kiêu, Bàng Mưu trốn tránh, bọn hắn hậu phương, một thân ảnh cấp tốc thoát ra, trong tay nắm lấy một cây đen như mực dao găm quân đội. Hướng về phía hỏa diễm lang ánh mắt hung hăng đâm tới. Cách chương.